Lục Lục nhìn chiếc máy tính hồi lâu, rồi cô bỗng nói, ta muốn gặp ngươi ngay bây giờ. Cô vừa nói xong, bèn ngoảnh đầu nhìn lại. Các bạn thử đoán xem Lục Lục nhìn thấy gì? Danh ca Michael Jackson đã chết. Khuôn mặt tuấn tú sáng người của anh với ánh mắt sâu hắm đang nhìn Lục Lục. Cô choáng ngất mấy giây, toàn thân cứng lại. Rồi cô chợt nhận ra đó là tờ áp phích quảng cáo của Chu Sung dán trên tường từ lúc nào. Không phải là ma. Lục Lục quay lại nhìn cái máy tính khẽ nói. Tôi không biết thế giới của các ngươi có những quy tắc gì, nhưng chắc không thể dễ dàng hiện thân. Các ngươi ẩn nấp. Thế này vậy, 2 giờ chiều mai tôi ngồi trên ghế đá ở sân trường thư viện thành phố. Nếu ngươi tồn tại là thật thì hãy xuất hiện bên cạnh tôi chờ. Nói xong Lục Lục tắt máy tính. Vậy là Lục Lục đã đơn phương hẹn hắn. Ngoài tiếng động gây ra trong toilet, hắn chưa có một biểu hiện khác nào. Cô nhìn di động 22:04, không còn là những con số giống hệt nhau như trước nữa. Đúng lúc này chuông reo, Hồ Tiểu Quân gọi đến. Lục Lục, Lục Lục, tờ báo tin này, ngày 15/1/2011 tớ kết hôn. Ở trời ạ, nhanh thế, sang năm kia mà, thực ra chỉ còn hơn một tháng nữa. Người ta giục tớ khiếp quá, cậu sốt ruột gì có? Sớm hay muộn thì vẫn phải cưới thôi. Có cần tớ làm phù dâu không? À, bọn tớ không tổ chức tiệc cưới, mà chỉ đi du lịch kết hôn. Một chén rượu mừng cũng không cho nhau uống hả? Cứ chờ bọn tớ đem rượu xài mễ hoa điêu của Vân Nam về cho cậu. Mấy hôm nay tớ đang bố trí phòng tân hôn, ngày mai đi mua rèm che cửa, cậu đi cùng tớ không? Lúc nào? Chiều mai. Ờ được, cậu chờ tớ gọi điện nhé. Được. Tối nay Chu Sung về tương đối sớm, cũng như mọi lần, trước hết anh phải đi tắm gội. Lục Lục kêu lên. Chu Sung chờ đã. Sao? Lục Lục hơi do dự rồi nói. Lúc đánh răng anh để ý cái bàn chải nhé. Sao phải thế? Em vừa thay bàn chải mới, đừng dùng nhầm. Bàn chải của em màu lục, của anh màu đỏ, nhầm làm sao được? Nói rồi anh bước đi, Lục Lục cố gắng nghe. Các tiếng động của việc tắm cạo râu rồi tiếng đánh răng từ toilet vọng ra. Không thấy Chu Sung có biểu hiện gì bất thường, cuối cùng anh khỏa thân bước ra, cơ thể thoang thoảng mùi xà bông. Cả hai lên giường, Chu Sung ôm chọn Lục Lục, dàn âm thanh vang lên tiếng nhạc du dương, bài hát chủ đề của mạng lưới tình, nhạc và lời của Chu Sung soạn. Ca sĩ cũng là anh, bài hát có tựa đề là Yêu Hết Mình, giọng hát thật sâu lắng, truyền cảm và ấm áp, Lục Lục cảm thấy rung động và say sưa. Lục Lục, anh có nghĩ đến đám cưới của chúng ta không? Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà. Ý em là nghi thức. Nghi thức là thứ rất vô duyên. Hồ Tiểu Quân và bạn trai quen nhau muộn hơn chúng ta, mà tháng sau họ đã cưới rồi. Em cảm thấy họ thật là hạnh phúc. Hình như câu nói này đụng đến một sợi dây thần kinh nào đó của Chu Sung. Anh để Lục Lục trích ra, rồi đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thấy trăng, chỉ nhìn thấy ánh sáng của căn hộ phía đối diện sáng xanh, hoặc vàng tía, hoặc sáng tối chập chờn. Ánh màn hình tivi lấp loáng. Chu Sung im lặng rất lâu. Lục Lục hít anh một cái. Sao thế? Em chỉ định bàn với anh thôi mà. Chu Sung nói. Bạn em bao giờ kết hôn? Ngày 15 tháng sau. Nếu em có thể chuẩn bị xong thì chúng ta cùng cưới ngày ở với họ đó. Thật không anh? Đương nhiên là thật rồi. Anh chưa em thì có kết hôn là việc lớn, hai chúng ta đều nghiêm túc mà. Anh rất nghiêm chỉnh. Dù sao hai ta đã nhất trí từ lâu, không bao giờ cần đến giấy đăng ký kết hôn vì nó chỉ là hình thức thôi mà. Chúng ta sẽ du lịch kết hôn, em vẫn muốn được nhìn thấy biển, chúng ta đi Thanh Đảo, được không? Mùa đông ra biển thì vô vị. Mùa đông ra biển mới thú vị chứ, mùa hè thì quá đông người, bờ biển rất mất vệ sinh, chỉ có hai chúng ta, nó sẽ rất lãng mạn, anh nghĩ mà xem. Chu Sung, được, đi Thanh Đảo, xin vâng lời. Lục Lục kéo anh một cái, em bảo anh vâng lời à. Vì thế, theo hầu vậy. Lục Lục lại véo Chu Sung, ai bảo anh theo hầu. Chu Sung chặn tay của Lục Lục nói, còn véo nữa thì anh sẽ ra tay đấy. Lục Lục nâng chặt Chu Sung lên, đôi môi cô áp vào miệng của anh và thật chặt. Bên cạnh họ, giọng ca của Chu Sung đang ngân nga. Dù người đi, bỏ căn phòng hoang hóa, thì cũng để chìa khóa lại cho anh. Dù người đi, để tình mọc rêu xanh thì cứ để nguyên hai chiếc ghế. Dù người mang nhan sắc cho nhân thế thì cũng xin gửi lại chiếc soi gương. Dù người ngả vào kẻ khác mất rồi thì cũng để bóng hình sợ ở lại. Dù thế giới của người giờ đã xa thì cũng lưu lại một mốc để anh hay.

Cái mồm cô ta nói như thế này. Lục Lục vẫn nhớ nửa giờ cô có cuộc hẹn với đôi mắt, không thể cứ đứng đây để nghe cô ta nói mãi được. Làn gió lạnh thốc đến kéo theo cái lá vàng xào xạc. Lẽ nào cô gái này cố ý kéo dài thời gian hãm cô đứng lại nơi đây? Không thể. Tối qua một mình, Lục Lục nói với chiếc máy tính, cô ta biết thế nào được. Nhưng cô bỗng nảy ra ý định thật đáng sợ. Hay là đôi mắt ấy đã đổi địa điểm gặp gỡ? Cô gái chưa có ý dừng lại, vẫn tiếp tục nói. Một ai đó còn nguyên hình hài thì vẫn có thể nhận được. Chứ nếu đã kéo dài hàng ngàn cây số thì dù có rắc ngay dưới chân chị cũng chẳng nhận ra đâu. Lục Lục nói luôn. Cô phải đi làm chứ gì? Cô ta bỗng nín lặng, lấy di động ra xem giờ, sau đó lên xe đạp. Chết thật, muộn mất rồi. Lục Lục không ngờ có thể dễ dàng lùa cô ta đi như thế. Cô gọi với theo. Tôi muốn có số điện thoại của cô. Cô ta bèn vòng xe trở lại, nói số điện thoại của mình rất chân chu và rất nhanh. Lục Lục phải hỏi lại 3 lần mới ghi được vào di động. Ngẩng nhìn thì cô ta đã đạp xe vút đi rồi. Một chiếc taxi chạy qua, Lục Lục lên luôn, nói đến thư viện Đông Thành. Ngồi trên xe, Lục Lục lại nghĩ về cô gái vừa nãy, hình như không có vấn đề gì, nhưng cô ta hơi ngổ ngộ nói ra những câu rất kỳ cục. Nghĩ mãi mà chẳng ra, rồi Lục Lục nhận ra một điều khó hiểu. Hai lần gặp Hảo Thiên Trúc thì đều là gặp trên đường chứ không phải là ở khách sạn Tây Sơn. Đã đến thư viện Đông Thành, Lục Lục xuống xe, xem thời gian là 13:46, còn 14 phút nữa mới đến giờ hẹn. Bên trong cổng thư viện là một khoảng sân nhỏ, rất yên tĩnh, với những thảm cỏ nửa vàng nửa xanh vuông vức được xén phẳng phiu, hai lối đi hình cung, bên cạnh đặt mấy chiếc ghế đã sạch sẽ. Một con chim màu đen xả xuống đậu rồi bay vút lên. Lục Lục ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh ánh nắng chói chang. Lục Lục ngồi xuống ghế đá thấy lạnh, cô lại đứng lên rồi thong thả rảo bước. Đồng thời, cảm giác nhìn xung quanh. Trong sân lúc này chỉ có một mình Lục Lục. Cô chợt thấy ngạc nhiên, tự hỏi tại sao mình lại đến nơi đây. Đến để gặp đôi mắt trong máy tính ư, thần kinh mình không bình thường một chút thì phải. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua. Một bé gái chừng 7-8 tuổi gầy gò xuất hiện. Nó có làn da rất trắng, mặc áo len đỏ, cưỡi xe đạp trẻ trang, chí rất sặc sỡ. Đang đi trên lối đi hình cung trên đường gần Lục Lục, cô nhìn đồng hồ, 13:50, còn 10 phút nữa. Sao không thấy cha mẹ của đứa bé đâu nhỉ? Bé gái đạp xe lướt qua Lục Lục rồi phóng thẳng ra ngoài cổng thư viện. Từ đầu đến cuối không hề nhìn Lục Lục. Có lẽ nó chẳng liên quan gì, cô tiếp tục đợi. 13:55, còn 5 phút nữa. Di động bỗng đổ chuông, Lục Lục hơi run run nhìn điện thoại, hóa ra là Hồ Tiểu Quân. Lúc này cô mới nhớ là hôm nay đã có hẹn với Tiểu Quân để cùng đi mua rèm cửa. Lục Lục chiều nay vẫn đi chứ? Sau 2 giờ nữa tớ rảnh. Được, tớ đang ở nhà trẻ. Tớ sẽ tìm cậu ở đâu? Tớ ở thư viện Đông Thành. Cậu đến đây mất bao lâu? Gần thôi, chỉ sau 10 phút nữa. Thế thì vừa khéo, cậu lại đây nhé. Lục Lục tắt máy tiếp tục nhìn xung quanh. Một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Anh ta chừng ngoài 30 tuổi, đeo kính trắng, mặc áo len màu đen, hơi lộ ra của áo sơ mi trắng, tóc hơi dài và rối, trông ra dáng trí thức. Anh ta đi vào cổng thư viện rồi bước về phía của Lục Lục. Cô chăm chú nhìn anh ta, gọng kính màu đen, mắt kính phản quang lấp lánh nên cô không nhìn rõ. Anh ta đang thong thả bước về phía của Lục Lục, chính là người này rồi. Lục Lục thở gấp, đôi tay hơi run run. Cô thoáng nghĩ hay là mình gọi cảnh sát 110. Anh ta bước đến trước mặt của Lục Lục thì dừng lại. Cô cúi xuống nhìn mũi bàn chân của mình, nhưng thực ra ánh mắt vẫn có thể nhận ra đôi bàn chân của anh ta. Bàn chân đi đôi giày da đen, mũi rất nhọn, dây giày buộc chặt. Anh ta nói, là cô phải không? Lục Lục ngẩng lên thì nhìn thẳng vào mặt anh ta. Một khuôn mặt xám đen, đôi mắt rất to, lòng đen nằm giữa. Lòng trắng thì quá trắng trông cực kỳ đáng sợ. Cơ mặt của anh ta đang không ngớt giật cục. Anh nói gì? Tôi nói có phải là cô không? Anh tìm ai? Cô không phải là Trương Tường à? Trương Tường nào? Xin lỗi, mạng lưới tình giới thiệu cho tôi một bạn gái. Hẹn sẽ gặp nhau ở đây. Tôi ngỡ là cô ấy. Nói xong anh ta cúi đầu rảo bước đi luôn. Lại là mạng lưới tình. Lẽ nào con người thời nay đã mất khả năng giao tiếp trong cuộc sống nên phải dựa vào cái mạng để tìm tình yêu ư? Lục Lục xem giờ là 13:59, còn đúng 1 phút nữa. Lục Lục thầm đếm ngược. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51. Một cô gái mặc đồng phục màu hồng đào đi xe đạp lướt qua ngoài cổng chính của thư viện. Lục Lục nghi hoặc liệu cái bóng hồng ấy có phải là Hảo Thiên Trúc. Tại sao cô ta lại xuất hiện vào thời khắc nhạy cảm, địa điểm nhạy cảm này? Nhưng cô ta đi lướt qua luôn, Lục Lục cũng không nhìn rõ mặt cô ta. Tình huống này có được coi là đôi mắt kia xuất hiện không? Khi cô ta đang suy nghĩ thật nhanh thì một cô gái bước ra từ căn phòng nhỏ của thư viện. Cô ta mặc áo choàng rộng màu xanh, đeo khẩu trang màu trắng, một tay cầm cách chổi và một tay cầm chiếc rổ sắt, bước đi lối đi nhìn quanh tìm các xác vụn. Một nữ công nhân vệ sinh của thư viện, không phải người này. Điện thoại đổ chuông, Hồ Tiểu Quân. Lục Lục, tớ đã đến nơi rồi. Vậy là Lục Lục chưa nhìn thấy đôi mắt kia thì Hồ Tiểu Quân đã đến trước. Lúc này Lục Lục đang sợ quá, chỉ mong Tiểu Quân đến ngay lập tức. Lục Lục, tớ đang ở sân nhỏ ở trong cổng thư viện. Tiểu Quân, được. Tiểu Quân đang rảo bước vào cổng, vẫy tay với Lục Lục. Chị công nhân vệ sinh bước lại gần, cầm cái rổ chút rác vào một cái thùng to màu đen, rồi lại tiếp tục bước đi nhặt rác. Tiểu Quân bước đến, Lục Lục không nói với Tiểu Quân mình đang chờ ai. Cô vẫn lo lắng, nhìn bốn phía chờ đợi rồi đôi mắt kia xuất hiện. Không thấy gì hết. Chị công nhân vệ sinh đi một lượt rồi bước vào một cái gian nhà nhỏ bên cạnh thư viện. Cái khoảng sân này trở lại vắng vẻ không một bóng người. Lục Lục xem giờ. 2 giờ đúng, Tiểu Quân bước đến nói. Kìa, sao cậu đứng ngẩn ra thế? Lục Lục tiếp tục nhìn quanh. Tớ chờ cậu. Tiểu Quân, sao cậu không đứng ở ngoài cổng, lại bắt tớ vào tận trong này làm gì? Đi thôi. Lục Lục vẫn đứng yên. Đi nào. Chờ thêm lát nữa. Chờ ai? Tớ hẹn một đôi mắt. Đôi mắt? Tiểu Quân trợn mắt. Lúc này Lục Lục mới nhận ra mình đang hoang mang, đã chót lỡ lời, vội nói thêm. Tớ hẹn một người, nhưng có lẽ người ấy không đến. Tiểu Quân, không sao, tớ nán lại cùng chờ với cậu. Lục Lục nhìn quanh rồi nói. Chờ thêm 2 phút nữa, cậu thích rèm cửa màu gì? Màu đen, giống chu dung của tớ. Màu đen, ánh sáng không lọt vào được, cho tớ cảm giác an toàn. Hình như là phải đã xen lẫn đỏ thì ánh nắng mới không lọt chứ. Tớ sợ màu đỏ vì giống màu của máu. Cả hai trò chuyện một lúc thì sân thư viện không thấy ai xuất hiện nữa. Lúc này là 14 giờ 2 phút. Lục Lục bỗng cảm thấy mình thật nực cười. Đôi mắt đâu bắt buộc phải nghe theo lời của cô. Mà cô bảo nó xuất hiện, nó sẽ ẩn nấp thật kỹ. Luôn là như thế. Khi ta cho rằng nó tồn tại thì nó lại không tồn tại nữa. Khi ta cho rằng nó tồn tại thì nó lại xuất hiện. Ta sẽ mãi mãi không thể xác định nó có tồn tại thật hay không. Chỉ khi nào ta chết rồi thì nó mới đến gặp để ta nhìn thấy hình thù của nó. Lúc đó ta sẽ chẳng còn cách gì để nói cho bất cứ người nào đang sống biết là nó tồn tại. Lục Lục nói, đi thôi. Tiểu Quân, không chờ nữa à? Lục Lục, không chờ nữa. Cả hai ra khỏi cổng thư viện, vẫy taxi hướng về phía khu chợ bán buôn vải vóc. Trên xe, Lục Lục bỗng ngoảnh nhìn Hồ Tiểu Quân. Tiểu Quân cũng nhìn cô rồi nói, sao cậu lại nhìn tớ? À không, tớ đang tưởng tượng cậu làm cô dâu trông xinh xắn nhỉ? Cô gái nào chẳng có một chút ngạ ngày như thế. Lục Lục lại nhìn thẳng, không nói gì nữa. Vừa rồi Lục Lục chỉ thuận miệng nói thế thôi. Thực ra cô đang nghĩ đến một điều. Lúc 1 giờ 55 phút, Tiểu Quân nói 10 phút nữa sẽ đến nơi. Nhưng cô ấy đến sớm hẳn 5 phút, tức là đúng 14 giờ. Chỉ có Tiểu Quân đứng trước mặt của Lục Lục. Đây là một sự thật. Liệu sự xuất hiện của Tiểu Quân chỉ là ngẫu nhiên? Cô lại nhìn Tiểu Quân. Tiểu Quân cười. Sao cậu lại cứ nhìn tớ mãi thế? Lục Lục hỏi. Này, hai chúng ta quen nhau từ khi nào nhỉ? Tiểu Quân. Kìa, tớ là fan đọc blog của cậu. Đúng thế, họ quen nhau qua mạng. Tức là thoạt đầu Hồ Tiểu Quân xuất hiện ở máy tính của Lục Lục. Lục Lục không biết gia cảnh, lai lịch của Tiểu Quân. Rất có thể Tiểu Quân không phải là họ Hồ, cũng nên. Đúng, cậu hay đọc blog của tớ. Mấy hôm nay không hiểu sao đầu óc tớ cứ chập chờn vậy. Có phải là tại thiếu ngủ không? Sinh hoạt của tớ xảy ra mấy chuyện kỳ quái. Cậu thử nói xem. Ví dụ là lúc lên mạng chơi game, cứ đến thời điểm quan trọng thì máy trục chặt. Hình như có một đôi mắt nấp trong máy tính. Nói đến đây Lục Lục nhìn thẳng vào mắt của Tiểu Quân. Tiểu Quân có vẻ sợ hãi. Tớ cũng từng có cảm giác đó, hình như là có một đôi mắt nào đó theo dõi mọi sinh hoạt của mình, nhưng có lẽ là tớ đã nhầm. Lục Đục tiếp tục nhìn Tiểu Quân rồi nói, tối qua tớ rất tức, bèn hẹn gặp nó ở thư viện Đông Thành lúc 2 giờ chiều nay. Nó? Ừ, đó là đôi mắt. Cậu có thấy nó không? Không. Lục Lục nhìn xoáy vào mắt của Tiểu Quân, đúng 2 giờ thì cậu đến. Hồ Tiểu Quân ngẩn người rồi cười sảng sặc. Lục Lục hỏi, cậu cười gì thế? Tiểu Quân cười mãi không thôi. Cậu không thấy buồn cười à? Câu chuyện thì đang hồi hộp, thế rồi đúng 2 giờ tớ đến. Thật là nực cười. Lục Lục, đúng thế, tớ cũng cảm thấy kỳ lạ. Tiểu Quân nói, cuộc hẹn chẳng đâu vào đâu, cậu là người thật là việc thật đang sống sờ sờ mà. Còn nó thì nó là một đôi mắt, có thể nấp ở bất cứ ở đâu, cậu không thấy nó, nhưng là nó có thể thấy cậu. Lục Lục, ví dụ. Tiểu Quân, ví dụ ở bãi cỏ, trên cành cây hoặc trong thùng rác. Lục Lục bỗng nhớ ra một việc, lúc gần 2 giờ, một chị lao công thư viện mặc áo choàng xanh, mặt đeo khẩu trang chỉ hở ra đôi mắt. Một tay cầm chổi, một tay cầm cái rổ, cúi đầu chậm rãi bước đến bên thùng rác đổ vào rác, sau đó lại chậm rãi trở vội bước đi. Lục Lục bỗng nói, dừng xe lại. Tiểu Quân ngạc nhiên hỏi, sao thế? Lục Lục, tôi biết đôi mắt ấy ở đâu rồi. Xin lỗi, hôm nay tôi không đi với cậu được nữa. Tiểu Quân kêu lên, ơ kìa, bà chị ơi, sao lại trái khoái thế? Nhưng Lục Lục đã xuống xe chạy vụt đi. Cô quay lại cổng của thư viện Đông Thành, nhìn thấy căn nhà nhỏ mà chị lao công đã vào đó. Cửa khóa, có lẽ chị ta đã đi rồi. Trong sân lúc này không một bóng người, cái thùng rác to màu đen vẫn đứng lù lù bên cạnh lối đi. Lục Lục nghĩ đến cái thùng rác, vì cô liên hệ cái thùng rác ở trong máy tính. Mọi người vẫn quen gọi là thùng rác ấy, tấm ảnh cưới ma trong máy tính, xóa kiểu gì cũng không được. Vậy thì liệu có thể có mặt trong cái thùng rác thật này hay không? Lục Lục bước lại, mở nắp thùng rác, bất chấp bẩn hay sạch, cô thò tay vào bới một chặp. Một con chuột nhảy vội xuống đáy thùng, cô vẫn nín thở tiếp tục lật tìm. Cuối cùng, bên dưới đám giấy vụn và lá khô, cô đã tìm ra đối phương mà cô hẹn gặp, tấm ảnh cưới ma. Trong ảnh vẫn là người đàn ông có vẻ hơi ngượng nghịu, người phụ nữ mắt nhắm nghiền. Người và cả hai dính đầy bụi cát, cứ như là vừa mới được đào dưới đất lên. Lục Lục đứng ngay như tượng, toàn thân lạnh toát, hoàn toàn chuẩn xác, nó đã đến. Cô nhất định phải điều tra bằng được nguồn gốc của tấm ảnh này. Khi Lục Lục trở về nhà thì Chu Sung đã đi dạy đàn. Cô vào thư phòng, lên mạng tra cứu các thông tin liên quan đến tấm ảnh cưới ma. Thì ra, tấm ảnh cưới ma đã bị tung lên mạng khá phổ biến, nhưng nó được chụp vào năm tháng nào, nhân vật trong ảnh là ai thì không ai rõ. Trên mạng đồn đại rằng cô dâu chú rể là người Dư Hàng. Dư Hàng là nơi phát tích của vùng văn hóa Lương Chử, vẫn được gọi là vựa thóc bổ cá quê hương tơ lụa, hoa quả bốn mùa, người người văn hóa. Cô gái tên Diệp Tử My, 16 tuổi, con nhà giàu. Chàng trai tên là Vương Hải Đức, 19 tuổi, gia cảnh bần hàn. Năm 1922, khi cặp trai gái sắp cưới thì cô gái đột ngột mắc chứng sốt cao rồi bất hạnh qua đời. Hải Đức không muốn tuân theo phong tục địa phương làm đám cưới với người chết, nên anh muốn bỏ trốn để đi lính, nhưng lại bị nhà gái bắt đưa về để làm đám cưới ma. Khi đó cô gái Tử My đã chết được 6 ngày, người ta dựng giá gỗ sau lưng nâng cô gái lên để chụp đám cưới cho hai người. Do vậy, chân cô gái không chạm đất. Về sau, Vương Hải Đức đi Thượng Hải, mở một quán trà nhỏ, lấy vợ người Thượng Hải, sinh được một trai một gái. Ông mất năm 1988. Không chỉ Lục Lục và Chu Sung mà vô số người khác cũng rất khiếp với tấm ảnh này. Các đài truyền hình đã bắt tay vào tìm hiểu để giải mã. Kết luận cũng đã sáng tỏ, tấm ảnh ấy là trang bìa của một kỳ tạp chí X năm 2002. Phóng viên đài truyền hình đã đến phỏng vấn tạp chí đó, được biết là một biên tập viên nhiếp ảnh của tạp chí đi thâm nhập nông thôn rồi mua lại tấm ảnh cũ đó của một gia đình nông dân tỉnh Sơn Tây. Người biên tập viên ấy đã không còn làm việc ở tạp chí này từ lâu, không ai biết hiện ông ta đang ở đâu nữa, và tất nhiên cũng không thể biết gia đình của nông dân kia tên là gì, ở xã huyện nào của tỉnh Sơn Tây. Người ta đồn rằng địa điểm là Dư Hàng, nhưng nguồn gốc tấm ảnh thì ở Sơn Tây. Hai thông tin không ăn khớp nhau nên nguồn gốc thực sự của tấm ảnh cho đến giờ vẫn là một bí ẩn. Lục Lục lại quan sát tấm ảnh, cô cảm giác rằng lời đồn đại rất vô căn cứ. Thực tế là người đàn ông vẫn còn sống, còn người phụ nữ đứng bên chỉ là vừa mới chết. Chỉ Lục Lục cũng làm thấy lạ, không hiểu tại sao mình lại có cái cảm giác này. Chuông chống trộm kêu vang, Chu Sung đã về. Lục Lục vẫn tiếp tục ngồi xem tấm ảnh. Chu Sung đặt cái đàn guitar xuống rồi bước thẳng vào toilet. Lát sau anh gọi ầm lên: "Em ơi, lại đây!" Lục Lục chạy đến, thấy Chu Sung đang đánh răng, anh chỉ tay vào cái nắp cống thoát nước hỏi: "Em mua à?" "Vâng, để chặn, không cho con sâu đó bỏ lên." "Không ăn thua, vì nhà này có rất nhiều lỗ thoát nước." Lục Lục nhìn khắp, đúng thế, căn nhà này có nhiều cống tương tự. Cô bỗng nói: "Anh ạ, em có cảm giác tấm ảnh cưới ma ở máy tính của chúng ta không thật giống tấm ảnh ở trên mạng." "Khác ở chỗ nào?" "Bố cục như nhau, quần áo như nhau, ánh sáng cũng như nhau, nhưng người thì hơi khác." "Chắc là nhầm." Chu Sung súc miệng xong, anh nói sang đề tài khác: "Có người mách riêng với anh rằng tối qua em giường giữ với hắn." Lục Lục không hiểu, hỏi lại: "Anh đã linh tinh cái gì thế?" Chu Sung nói rất nghiêm túc: "Không phải à, anh gợi ý vậy, anh Mạn, hắn tên là Mạn." Mạn Lục Lục cảm thấy cái tên này hơi quen. Cô hiểu rằng Chu Sung không nói bừa, cô ngạc nhiên, cố gắng nhớ lại xem anh Mạn là ai. À, Lục Lục đã nhớ ra, tối qua cô lên mạng chat với người này mấy câu. Lục Lục ngẩn người: "Tối qua Chu Sung biểu diễn ở phòng trà, sao anh ấy lại biết anh Mạn, kỳ lạ quá." "Hay anh ta là bạn của Chu Sung?" "Có vô số phần mềm chat, có vô số chat Zoom, Lục Lục chỉ ngẫu nhiên đăng nhập thì gặp ngay bạn của Chu Sung hay sao?" "Không thể, nếu là phục kích thì đối phương phải chủ động nói chuyện với cô mới đúng." "Thực tế thì trái lại, chính cô vào chat Zoom rồi ngẫu nhiên chọn một người trong đó, và cô cũng chủ động nói chuyện với anh ấy. Mặt khác, giả sử người ấy vừa khéo là bạn của Chu Sung thì anh ta cũng không thể biết Lục Lục là ai, lúc đó cô ấy tên là Hồng." Lục Lục nhìn anh rồi hỏi: "Anh quen anh Mạn à?" "Chu Sung: Không quen, hôm nay em đi rồi anh bật máy lên, lên mạng thấy có người vào QQ của anh, nói là muốn cho anh biết một điều bí mật. Anh ok, thế là anh ta chuyển cho anh một nội dung, em và anh ta đã chat với nhau." "Tại sao gã tên Mạn này lại biết Chu Sung là bạn trai của Lục Lục? Sao gã lại biết nick QQ của Chu Sung?" Lục Lục nói: "Anh cho em xem nội dung đó được chứ?" Chu Sung đến trước máy tính mở ngay một nội dung cho cô xem. Cũng may nội dung đó không thêm bớt gì. Chu Sung mỉm cười: "Anh nhận ra ngay gã đang định tán em, nhưng tay nghề thì quá non, anh chỉ lấy làm lạ tại sao gã lại tìm ra anh." Lục Lục ngồi xuống ghế ngao ngán nói: "Không liên quan gì đến anh ta cả." Chu Sung: "Không liên quan." Lục Lục thẫn thờ chỉ vào chiếc máy tính nói: "Hôm nọ em đã nói rồi, trong máy có một đôi mắt." Chu Sung gật đầu hạ giọng: "Thứ gì cũng thế, là đồ second hand thì dễ khiến người ta gặp rắc rối." Lục Lục bỗng hỏi: "Nhà này gia đình anh mua từ mới mà." Chu Sung: "Anh đã nói với em rồi, đây là nhà cũ, mẹ anh là quá phụ, mua được căn nhà cũng là cố gắng hết sức rồi." Lục Lục nín thinh. Chu Sung khoa tay trước mặt cô, nói: "Sao em ngồi nghiệt ra thế?" Lục Lục nói: "Em đang nghĩ ta nên làm gì đây?" Chu Sung rút phát cái rắc cắm nguồn điện của laptop rồi ôm nó bước ra. Quả đơn giản, đập bỏ rồi mua cái mới. Lục Lục cảm thấy tiếc, nó đã gắn bó với cô hơn một năm qua. Cô đã dùng nó để viết vô số bài. Nó vừa đượm hơi chủ cũ lại vừa đượm hơi Lục Lục. Lúc Chu Sung bước ra đến cửa, cô gọi to: "Khoan đã." Chu Sung dừng lại: "Lục Lục, em nghĩ đến một điều." Chu Sung: "Em sót của à?" Lục Lục ngẩn người nhìn chiếc laptop của Chu Sung đang ôm trước ngực, nói: "Hacker." Chu Sung: "Gì cơ?" "Có lẽ hacker, cả anh lẫn em đều rút máy tính. Rất có thể chiếc laptop này bị hacker tấn công, chứ không có đôi mắt kỳ quái gì hết. Chẳng qua là bọn hacker trêu ngươi." Chu Sung nói: "Dù là nguyên nhân gì thì anh cũng đập bỏ, chứ nhìn nó rất ngứa mắt." Lục Lục nắm tay của Chu Sung: "Cứ để em tìm hiểu xem sao đã, sau đó thì tùy anh." Chu Sung ngẫm nghĩ nội rồi nói: "Được, anh chiều em." Lục Lục lại bưng máy tính vào thư phòng, sau đó gọi điện cho một người quen tên là Hà. Ngày trước cô đã từng phỏng vấn anh ta. Nếu nói về nghề mánh tính là nghề giang hồ thì Hà là một siêu cao thủ, vừa đại bợm vừa đại hiệp. Anh ta vốn là một hacker khét tiếng, từng tung ra virus làm chấn động cả thế giới, rồi bị đi tù, ra tù. Anh được một công ty lớn của Trung Quốc chuyên về phần mềm diệt virus mời làm việc cho đến nay. Hà nhận lời sau giờ tan tầm, ngày mai sẽ đến giúp xem. Buổi tối, Lục Lục chẳng còn tâm trí nào để nấu cơm. Cô gọi nhà hàng mang đến hai suất gà rán Kentucky. Hai người ăn xong, Chu Sung lại khoác chiếc guitar đi hát. Anh dặn Lục Lục, em nên đi ngủ sớm. Cô nói, em sẽ chờ anh. Chu Sung đi rồi, chỉ còn mình Lục Lục ở nhà. Cô thẫn thờ ngồi trên chiếc đi văng phòng khách. Hình như cô không thể suy nghĩ gì được nữa. Bên tai cô văng vẳng câu nói của Chu Sung. Thứ gì cũng thế, là đồ second hand, thì dễ khiến người ta gặp rắc rối. Điều này khiến cô nhớ đến câu chuyện cách đây đã một năm. Một hôm trời mát, cô nhìn thấy một cửa hàng bán máy tính cũ gần thôn Trung Quang treo tấm biển chuyển nhà đại hạ giá. Cô bèn bước vào, cửa hàng rất vắng vẻ, cô chủ hàng đang ngồi xem phim truyền hình, vẻ mặt lãnh đạm chẳng buồn để ý đến Lục Lục. Lục Lục ngắm những chiếc máy tính trước mặt, cuối cùng cô ưng chiếc laptop này, trông nó đã khá mới, khá rẻ. Cô quyết định mua, tuy nhiên cũng thử nài mấy câu xem sao. Chị ơi, liệu giá cả có bớt được không? Cô chủ nhìn Lục Lục rồi nói, cô định trả bao nhiêu? Lục Lục có vẻ e dè, giảm giá 20%. Cô chủ tiếp tục xem phim truyền hình, buông luôn một câu, xách đi. Lục Lục lập tức nghi ngờ, hay là chiếc laptop này có vấn đề gì đó. Nhưng cô đã trả giá, họ cũng đã ừ rồi, thì cô còn nói gì được nữa. Cô bảo chủ hàng cắm điện, bật máy, xem xét một hồi, thấy không có vấn đề gì, bèn trả tiền và xách nó về. Bây giờ Lục Lục không thể nhớ ra khuôn mặt của cô gái bán hàng đó nữa, và lại khu vực đó bị di rời, cửa hàng cũng đã chuyển đi đâu không biết, và tất nhiên lại càng không thể biết ai là người chủ đã đem bán chiếc máy tính cho cửa hàng. Đúng là không nên mua bất cứ thứ đồ nào cũ, máy tính, đồ gỗ, quần áo, đồ chơi đều có quá khứ riêng của nó và ta không thể biết được. Quá khứ luôn ẩn náu bên trong mỗi đồ vật. Chúng mang hơi. Chủ cũ, ta không có cách gì xóa bỏ được. Căn nhà này cũng là của chủ cũ. Lục Lục miên man suy nghĩ. Cùng một thời điểm, căn hộ hai tầng cũ kỹ có thể xuất hiện nhiều khung cảnh khác nhau. Chu Sung ngồi ở ban công chơi guitar, Lục Lục vào bếp làm cơm. Một ông già ngồi hút thuốc ở ban công, một phụ nữ ngoài 70 tuổi đang ngồi đi văng xem tivi. Một người đàn ông dáng người vừa phải đang ngồi ở góc tường cầm chiếc kim vặn xoáy dây thép. Một phụ nữ ngoài 30 tuổi để tóc ngắn đang bưng món ăn đặt lên bàn. Một cậu bé 12-13 tuổi đang ngồi dưới sàn hò reo với chiếc ô tô đồ chơi chạy pin. Không rõ những người này có quan hệ thân thuộc ra sao, có thể họ là một gia đình chứ không chỉ là một cặp như là Chu Sung và Lục Lục. Cả căn nhà nồng nặc mùi khói bếp khét lẹt dầu mỡ, lại có một thiếu nữ 17-18 tuổi đứng trên gác thỏ đầu xuống, mắng mỏ cô bé nghịch ngợm gây tiếng ồn. Và ngay cả Chu Sung cũng là đồ second hand. Anh ấy đã từng yêu, yêu say đắm, đã từng chung sống với cô bạn gái ấy nửa năm trời. Có lẽ hồi đó đêm nào anh cũng ôm chặt cô ta nằm ngủ. Sau này hai người chia ly, đau xót ứa máu. Hẳn người Chu Sung cũng bị ám mùi cô ta, dù mỗi ngày anh ta tắm gội chục lần cũng không thể nào tẩy hết mùi. Nghĩ đến đây, Lục Lục bỗng nhìn sang con cá vàng bên bàn. Nó vẫn lặng lẽ bơi đi bơi lại. Cô cầm cái hộp thức ăn, rắc rắc mấy cái vào bể cá. Nó há mồm xinh xắn, đớp lấy rất nhanh. Sau đó, nó dúi đầu vào vách kính vai về đuôi. Cứ thế đứng nhìn Lục Lục. Tại sao Chu Sung không thích Lục Lục nhắn đến cô gái ấy? Lục Lục vốn biết khi cô đơn rất không nên suy nghĩ lan man. Nhưng cô không thể không nghĩ. Sau đó là phỏng đoán, tiếp theo là đi vào chỗ bế tắc. Có phải cô gái ấy mắc bệnh hiểm nghèo? Có phải Chu Sung và cô ấy đã tổ chức đám cưới ma không? Nghĩ đến đây thì Lục Lục rùng mình, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình tiếp tục tưởng tượng. Sau khi mất người bạn gái, Chu Sung thấy đời mình trống vắng, buồn bã không nguôi. Cách duy nhất để tự an ủi là làm đám cưới ma với cô ta, rồi thời gian làm ta thay đổi tất cả. Ngày lại ngày trôi qua, Chu Sung dần thoát ra khỏi nỗi bi thương. Đám cưới ma trước đây chỉ là một nghi thức để thực hiện tình cảm sâu nặng của anh dành cho người bạn gái, chứ không phải là tờ đăng ký kết hôn

Chu Sung nhìn là nữ. Cô nói, anh đừng đùa em nữa, em sợ đấy. Sao lại thế được nhỉ? Thôi được rồi, ừ thì nam. Ông ta là ăn mày à? Thầy bói, sao anh biết? Là người mù, đeo kính râm, lại có cái gậy nữa kìa. Đúng thế, khi cả hai bước lại trước mặt người đó, thì ông ta nói, hai người đó định nghe nói mấy câu không? Giọng ông ta không trầm không cao, hơi khó phân biệt được giới tính, lại không có tiếng phổ thông, nên rất khó nghe. Chu Sung đi thẳng đáp không. Lục Lục thì dừng lại, nhìn lá cờ treo trên cây gậy trúc. Cây gậy ấy không viết mấy chữ thường gặp như là thiết khẩu trực đoán hay là thông thiên hiểu địa. Câu này đã níu chân Lục Lục. Cô nói, bác ơi, bác có thể giải thích hàng chữ viết trên lá cờ này không? Chu Sung nói, em biết làm gì. Lục Lục nắm tay của Chu Sung ra hiệu. Người mù nói, chỉ là một câu nói thật, sống là ban ngày, chết là ban đêm. Chúng ta mới hiểu ban ngày thôi. Lục Lục tức là bác hiểu về ban đêm. Người mù, đương nhiên, thế giới của tôi là ban đêm mà. Lục Lục, bác thử miêu tả một chút, tôi rất muốn nghe. Người mù, người chết tựa như là ngọn đèn tắt, nhưng không có nghĩa là không còn gì nữa, chỉ là bỗng nhiên biến mất thành bóng tối. Trong cái thế giới tối đen, thể xác ta không còn, nhưng ý thức thì vẫn tồn tại. Tựa như để tôi nghĩ đến, tựa như là trạng thái của cô đang nằm mơ. Cô hiểu rồi chứ? Chu Sung đứng bên quan sát người mù, ông ta có vẻ rất hài hước. Anh đưa tay lật mặt sau lá cờ, không thấy viết chữ gì. Lục Lục, tôi muốn biết về tương lai, bác có đoán được không? Người mù, cô muốn biết về gì? Lục Lục, ví dụ bạn trai tôi có phản bội tôi không? Chu Dung ngẩn ra mỉm cười nhìn người mù, rồi lại nhìn Lục Lục. Anh không ngờ Lục Lục lại hỏi câu này. Người mù lắc đầu nói, điều này thì tôi chịu không đoán được, nhưng tôi có thể cho cô biết một điều khác nếu cô muốn nghe. Rồi ông ta bằng một giọng rất kỳ dị nói ra một điều khiến người ta phải lạnh gáy. Cô và chồng cô, ai chết trước? Chu Dung lập tức kêu lên, này thầy bói đừng có ăn nói linh tinh, nếu không nể thầy là phụ nữ thì tôi phải đá cho thầy một đạn phát đấy. Lục Lục kinh ngạc ở chỗ Chu Sung nói ông ta là phụ nữ mà ông ta không hề cải chính, vẫn chắc định lại với Lục Lục là cũng là để cho Chu Sung nghe nếu cô muốn nghe. Lục Lục đưa ra tờ tiền 10 đồng đặt lên tay của người mù và nói, không muốn, cảm ơn bác, rồi nói với Chu Sung, chúng ta đi thôi. Chu Sung gạt tay của Lục Lục ra rồi ngồi xổm trước mặt người mù, chẳng lịch sự gì hết. Anh đưa tay đụng vào cái kính râm của thầy bói. Hôm nay tôi đi mua kính râm, thầy bán cho tôi được không? Người mù không đáp, chỉ mân mê từ 10 đồng. Cẩn thận gấp lại rồi cất vào trong túi áo. Ông ta lại rút ra một mảnh giấy giơ lên về phía của Lục Lục và nói, tôi biếu cô cái này. Lục Lục cầm mảng giấy lên, thấy không có chữ viết gì. Người mù nói, lời giải ở trong đó, cô nên giữ cẩn thận. Lục Lục khẽ nói, cảm ơn, rồi cô khoác tay Chu Sung bước đi. Đi qua một chỗ rẽ, Chu Sung hỏi, trên đó viết những gì? Lục Lục đưa ra mảnh giấy và nói, không viết gì cả. Chu Sung dừng lại lật đi lật lại xem, mảnh giấy rất dày, rất trắng, bóng láng, phản chiếu ánh đèn dưới tuyến đường màu điện ngầm. Nhìn đi nhìn lại rồi Chu Sung bỗng nói, có đấy. Lục Lục ngạc nhiên, sao em không nhìn thấy nhỉ? Giờ thử xem. Lục Lục cầm mảnh giấy xem kỹ, quả nhiên trên đó là một khoảng tròn hơi lồi lên, nó như một hình vẽ thì phải. Cô ngờ ngợ nhìn Chu Sung, thế này là sao? Mật mã Da Vinci. Anh nghiêm túc một chút đi, chắc chắn là họ đưa ra một thứ mà em không hiểu, nếu không một tờ giấy bán những 10 đồng thì đắt quá. Chắc là hình vẽ này phải chứa đựng thông tin gì đó. Em cho rằng có thể là thông tin gì? Em sao biết được? Thế thì ai biết? Em cũng chịu. Chu Sung quay lại, Lục Lục đuổi theo, hỏi, anh đi đâu thế? Anh sẽ nói chuyện với bà ta. Nói chuyện gì? Hỏi xem như thế này là ý gì? Lục Lục nghĩ là Chu Sung quay lại để đánh người thầy bói, bèn cố kéo lại. Chúng ta đi mua quần áo, nhưng không được, cô đành đi theo anh. Cả hai trở lại chỗ cũ thì không thấy người mù ấy đâu nữa, chỉ còn lại hai người bán hàng tạp hóa đang nói chuyện với nhau và cậu thiếu niên đang đàn hát. Lục Lục nhìn quanh bốn phía băn khoăn, có lẽ người ấy không muốn nói chuyện với chúng ta nữa. Chu Sung, những kẻ chuyên bày trò bịp bợm bao giờ chả có tật giật mình. Lục Lục, em có cảm giác vừa nãy ông ta ngồi đây chỉ là để chờ chúng ta. Chu Sung, em lại bắt đầu nghi ngờ tưởng tượng đủ thứ rồi. Cả hai đi về phía tàu điện ngầm. Chu Sung, em thật dễ tin, thời nay chỉ có các ông bà già mới nghe bọn họ tán nhăng tán quậy thôi. Lục Lục im lặng. Họ bước đến chỗ máy bán vé tự động. Chu Sung nói, liệu anh có phản bội em không? Chi bằng em cứ hỏi thẳng anh cho xong. Lục Lục vẫn im lặng. Họ mua vé rồi ra sân ga chờ tàu đến. Chu Sung lại nói, hay là anh mua cho em cái ống nhòm nhìn cực xa để em lên nóc nhà mà nhìn tương lai. Chu Sung lại nhận ra tâm trạng Lục Lục không ổn. Anh bèn tìm đánh làng ra chuyện khác. Lục Lục nhìn vào đường ngầm hun hút tối om, cô vẫn không nói gì. Chu Sung không nén được nữa. Kìa sao thế? Em bị bà Tế Bói yểm bùa rồi à? Rốt cuộc cô cũng mở miệng. Em nghĩ một chuyện. Chuyện gì? Lục Lục hơi do dự rồi nói. Trong máy tính của nhà chúng ta có một đôi mắt. Con người thầy Bói vừa rồi thì khiếm thị. Chu Sung chưa kịp hiểu ý của Lục Lục là gì. Anh ngẫm nghĩ rồi hít vào một hơi thật là lạnh. Thế đấy, phụ nữ rất hay liên tưởng đủ thứ. Em lại dọa anh rồi. Sáng hôm sau Lục Lục lại ra sân bay tiễn Chu Sung. Anh lên máy bay rồi, Lục Lục vẫn ngồi lại ở phòng chờ. Cô cảm thấy rất trống trải. Liệu Chu Sung ngồi trên máy bay có cảm thấy trống trải hay không? Đột nhiên, Lục Lục muốn làm một hành động lãng mạn như là bạn trai của Hồ Tiểu Quân. Cô muốn mua ngay vé để ra máy bay, rồi bí mật đi cùng chuyến bay với anh. Chờ khi máy bay cất cánh, Lục Lục nhẹ nhàng bước đến bên Chu Sung hỏi, anh cần đồ mũ uống gì ạ? Chu Sung sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắc anh ta sẽ ngạc nhiên rồi hỏi lại cô sao lại làm thế. Lục Lục tươi cười, nói rõ suy nghĩ của mình. Có thể anh sẽ cào nhào, em định đi thì cũng nên nói trước với anh, đừng làm như thế này. Nghĩ vậy thôi chứ Lục Lục không hành động. Cô chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng chờ, đứng ngoài ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xanh, nhìn các chuyến bay lên xuống, không rõ Chu Sung đang ngồi trên máy bay nào. Có ba người đang kéo vali bước vào phòng chờ. Một người đội mũ lưỡi chai, trông rất quen. Anh ta là ai nhỉ? À, đó là nhà sản xuất phim Cố Tưởng Vệ, một nhân vật nổi tiếng. Lục Lục lại nhìn bầu trời, cô tưởng tượng bất cứ cái gì mà vỗ vai cô. Và khi ngoảnh lại nhìn, người đó sẽ là Chu Sung. Cô vội hỏi lại tại sao anh lại xuống máy bay. Chu Sung cười nói, anh không muốn xa em. Lục Lục lại nói, chỉ vì thế thôi à? Chu Sung, ừ. Chuyện đó không thể xảy ra. Lục Lục có cảm giác tình yêu giữa cô và Chu Sung tựa như là thảm cỏ đầu mùa đông, xanh tốt đấy, nhưng ai biết chắc trong đó không có những con côn trùng chuyên phá hoại thảm cỏ đẹp đẽ đó. Và nếu nghĩ từ một góc độ nào khác, nếu Chu Sung là một chàng trai luôn phục tùng, luôn thỏa mãn mong muốn của Lục Lục, thì liệu cô có thể yêu anh nữa không? Lục Lục đứng thêm một lúc nhìn mấy chục chiếc máy bay lên xuống, sau đó mới lên cái xe buýt để trở về. Buổi chiều, cô ngồi trong thư phòng mải miết viết bài. Kể từ khi cài lại Win, máy tính chạy nhanh hẳn. Bên ngoài hành lang văng vẳng tiếng trẻ con chạy nhảy nô đùa, còn nghe cả tiếng mấy của bà già nhắc nhở chúng. Hiện cô đang viết về một nhân vật nữ cấp tiến. Cô đã phỏng vấn xong từ tháng trước nhưng chưa viết ngay vì thấy hứng thú với vụ án mất tích. Lục Lục không phải là nhà báo chuyên nghiệp. Cô không thích viết bài từ góc độ của người ngoài cuộc. Cô muốn thể hiện vai trò của người có tham gia sự việc, thậm chí là tác động đến sự việc, thể hiện những cảm nhận của người trong cuộc. Tối qua, Lục Lục lại nói chuyện điện thoại ở khúc Thiêm Trúc. Cả hai nói về mũ thời trang, giày dép, thắt lưng rồi đến cả khăn quàng. Lục Lục muốn tránh nói đến các từ nhạy cảm như là du lịch xe lửa, tập thể hình, huấn luyện viên, câu lạc bộ MU, tình yêu, sở công an, mất tích, máy kiểm tra nói dối. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, nhưng vẫn có thể nhận ra tiếng cười của Thêm Trúc có một nét gì đó buồn bã. Cô vừa viết xong bài thì Chu Sung gọi điện về, nói rằng anh đã đến khách sạn 8 giờ tối nay dự cuộc họp. Chu Sung, nếu lúc này máy bay cất cánh, em bỗng có mặt bên anh thì anh sẽ thấy thế nào? Anh sẽ rất mừng, lúc máy bay bắt đầu cất cánh, anh đã nghĩ lẽ ra nên đưa em đi cùng. Thật không? Thật, ngồi ghế bên cạnh anh là một cô gái trông rất giống người mù xem bói hôm nọ. Mồm cứ bô lô bô loa bắt chuyện với anh, ngán quá thể. Vì ngán cô ta nên anh mới nhớ đến em chứ gì. Đúng là phụ nữ chỉ nghĩ lung tung. Nói chuyện điện thoại xong, Lục Lục cảm thấy rất vui. Cô gọi điện cho một quầy pizza để mua một cái, một suất súp Nga, ăn xong thì trời dần tối. Lục Lục định chơi game. Trước khi đi chơi, cô lên gác nhìn qua một lượt. Gác rất hẹp, chỉ khoảng 20 mét vuông. Lục Lục lại ngại rằng để đến khuya mới lên thì cô sẽ cảm thấy sợ. Lúc này khi ngoài kia vẫn còn có tiếng trẻ con nô đùa, thì

Nhà chỉ có một mình tôi sợ cô có thể đến đây với tôi không? Cho đến giờ cả hai vẫn chưa gặp mặt nhau. Lời đề nghị của Lục khiến cho Quốc Thiêm Trúc ngớ ra. Rồi cô sửa lời nói, được, tôi cũng đang một mình, chẳng biết trò chuyện với ai. Lục bỗng có cảm giác Quốc Thiêm Trúc là người thân nhất của cô trên đời này. Tôi ở Đông Thành, nhà cô ở đâu, có xa không? Không sao, tôi vẫy taxi đến ngay thôi, cô nhắn tin cho tôi biết địa chỉ đi. Được, tôi sẽ đón cô ở cổng chung cư. Tôi sẽ ra hơi muộn một chút, mặt mũi đang lem nhem quá, phải trang điểm đã. Tôi đâu phải là chàng trai, cô trang điểm làm gì? Lần đầu gặp cô, tôi không muốn mình xấu như ma. Con gái trang điểm trước khi đi làm hoặc trong các dịp lễ Tết là cầu mong mình luôn xinh đẹp và rạng rỡ. Trước khi chết người ta cũng cần trang điểm một chút để sang thế giới bên kia mình vẫn xinh đẹp. Lục không biết là lần trang điểm này quan trọng như thế nào đối với Khúc Thiêm Trúc. Lục nhắn tin, báo địa chỉ của mình cho Khúc Thiêm Trúc biết. Rồi cô ngồi xuống tầng trệt, lững thững đi lại. Nửa giờ sau, Khúc Thiêm Trúc gửi tin nhắn, Lục, tôi sắp đến nơi. Lục vội ra cổng chính của khu chung cư, lúc này cô không thấy sợ nữa, chỉ cảm thấy bất ngờ, mời Khúc Thiên Trúc đến làm bạn vào giữa đêm, thế này có phần không thỏa đáng, nhưng cô đã đến đây thì cứ coi như là dịp để mình phỏng vấn khéo cũng được. Cô bước ra ngoài cổng chính, một chiếc taxi chạy đến dừng lại, đèn trong xe bật sáng, khách hàng đang trả tiền. Lục nhìn kỹ và quan sát, cô gái để tóc ngắn, chưa nhìn rõ mặt. Lát sau cô gái xuống xe nhìn quanh bốn phía. Cô gái mặc áo jacket màu tím, váy bỏ ngắn, bít tất dài liền quần màu tím, đi bốt cao cổ cũng màu tím, rất mốt, khuôn mặt trang điểm nhẹ, có lẽ là Khúc Thiên Trúc. Lục bước lại gần. Thiên Trúc phải không? Lục. Khúc Thiên Trúc cười khanh khách bước đến, nhìn Lục từ đầu đến chân. Cô xinh quá. Lục, cũng từng có anh chàng nói rằng tôi thuộc top đứng đầu, cảm ơn. Lục làm ra vẻ buồn bã, thực ra cô đang quan sát ánh mắt của Thiên Trúc. Khúc Thiêm Trúc, cha mẹ cô đâu? Lục hơi ngớ ra rồi đáp, đây là nơi tôi và bạn tôi sống chung, nhưng anh ấy đang đi công tác. Khúc Thiêm Trúc bỗng cười và nói, cô sợ gì? Lục hơi ngượng nghịu, tôi cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy nhà quá trống trải. Còn tôi thì từ bé đã rất gan dạ rồi, hồi học cấp 2 đã từng đánh nhau, tôi vốn là một cô bé rất hung dữ. Nhưng trong cô thì không có vẻ là như thế. Khi đi học đại học thì tôi trở lại thành thục nữ. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, đã lên đến nhà của Lục. Lục vào bếp, pha hai tách cà phê rồi bưng ra, thấy Khúc Thiêm Trúc đang đứng ngắm bể cá. Cô thích cá cảnh à? Đã từng nuôi, nhưng rồi nó chết, tôi nuôi con gì cũng chết hết ạ. Cả hai ngồi xuống đi văng. Lục, buổi tối Thiêm Trúc thường đi ngủ mấy giờ? Chưa bao giờ ngủ trước 12 giờ đêm. Tôi cầm tinh con cú mèo, nửa đêm vẫn cứ tỉnh như sáo vậy. Suy nghĩ mạch lạc, uống thuốc an thần cũng không ngủ được. Tôi cũng thường đi ngủ muộn hay chơi game. Khuya rồi, chẳng biết nhà nào ở ngoài kia lại đốt pháo nổ đùng đoàng một hồi lâu mới dứt, rồi tất cả trở lại yên lặng. Lục rất tỉnh táo nhớ rằng cô gái đang ngồi trước mặt mình đã từng mất tích rồi trở về rất bí hiểm. Các chuyên gia cũng không xác định được cô ta có mắc bệnh thần kinh hay không. Vì thế Lục rất chú ý ánh mắt của Khúc Thiêm Trúc. Cô hy vọng có thể sẽ nắm bắt được nét gì đó không bình thường. Ví dụ nhất thần, ngẩn ngơ, mất tập trung hay hưng phấn khác thường. Đồng thời Lục cũng chú ý sàng lọc lời nói của cô ta xem có nói ra câu nào kỳ quặc lạc lõng không. Có nói ra những câu rất phi logic không? Lục, Thiêm Trúc sinh năm nào? Khúc Thiêm Trúc, ngày 24 tháng 8, cung xử nữ, tính cách rất nợ, cố chấp, còn cô? Lục, tôi cung Market. Khúc Thiêm Trúc, cung Market rất lý tính. Lục, Thiêm Trúc có vẻ thạo về cái chòm sao nhỉ? Khúc Thiêm Trúc, tôi toàn đọc trên mạng, đối chiếu với những người xung quanh, thấy rất đúng, tôi thích cùng nhân mã. Lục, tại sao? Khúc Thiêm Trúc nói, vì họ lãng mạn. Câu chuyện giữa hai người hoàn toàn không có gì bất thường. Lục, cô thử kể về hồi học cấp 2 xem, tôi thấy rất thú vị. Khúc Thiêm Trúc, hồi đó cha mẹ tôi chưa ly hôn, ngày nào họ cũng cãi nhau ầm ĩ, chẳng khác gì hai con thú một đực một cái bị nhốt chung trong chuồng. Hễ nhìn thấy nhau là xông vào cắn xé. Lẽ ra không thể sống chung thì giải tán cho xong, nhưng họ lại không giải tán. Họ nhất định muốn giam hãm để làm khổ nhau. Còn tôi thì quá chán ngán. Hồi đó thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi rất tốt với tôi. Với tôi thì ký ức về thầy luôn là điều đẹp đẽ nhất. Lục, về sau thì sao? Khúc Thiêm Trúc,

Xem ra cứ được trở về quỹ đạo thì Quốc Thêm Trúc lại trở lại bình thường. Lục Lục thở phào, có lẽ mối nguy hiểm đã qua đi, nhưng lúc này cô lại sợ một điều khác, có thể khẳng định cô gái này thỉnh thoảng lên cơn. Trong nhà hiện giờ chỉ có Lục Lục và cô ta, cửa đã khóa, cửa sổ thì đóng im ỉm, đêm nay thế nào đây? Lục Lục và Chu Sung chỉ có một cái giường, có lẽ là đành chấp nhận tán gẫu qua đêm với cô ta vậy. Cô thích nghe bài hát gì? Lục Lục, tôi thích anh. Cô định nói là thích nghe bạn trai tôi hát, nhưng lập tức dừng lại vì muốn né tránh cái từ nhạy cảm ấy. Quốc Thêm Trúc, bài anh. Lục Lục, đó là bài Anh Khó Mà Xa Em do Trần Lệ Nhàn hát. Quốc Thêm Trúc, tôi chưa được nghe, có đĩa không, mở đi. Lục Lục, khuya rồi, ta đừng làm phiền hàng xóm để ngày mai. Quốc Thêm Trúc, được. Lúc này là 1:24 sáng, còn 17 phút nữa là sẽ có chuyện. Chuyện gì Lục Lục và Thêm Trúc đều không biết. Chỉ có con cá vàng trong bể cá biết nó đang lặng lẽ bơi và chờ đợi. Quốc Thêm Trúc rất thích đoạn này của bài hát Trên Lưng Bạch Mã. Cô ta ê a hát luôn. Anh cưỡi bạch mã vượt qua ba cửa ải. Anh thay áo trắng đợi tại Trung Nguyên, bỏ lại Tây Lương vắng vẻ. Anh chỉ một lòng chung nhớ với Vương Bảo Xuyến. Giọng Khúc Thêm Trúc nghe khá hay. Lục Lục gượng cười nói, tôi nghe không hiểu. Khúc Thêm Trúc nói, đó là ca sĩ Đài Loan, tôi phải tập mãi đấy. Cả hai tiếp tục tán chuyện về ca hát. Lục Lục nói, tôi pha thêm hai cốc trà sữa nữa nhé. Khúc Thêm Trúc đưa cốc cho Lục Lục và nói cảm ơn. Lục Lục mỉm cười đứng dậy bước đi. Cô vào bếp nhìn một lượt. Trên cái thớt có một con dao, phía trên có miếng thịt sống đang treo. Cô không chọn thứ này, cô lại tìm kiếm và nhìn thấy quả lô gỗ để cắn mì. Trước đây là cô và Chu Sung bỗng nổi hứng muốn tự làm bánh gối nên mới đi mua nó về. Thực ra họ chưa cắn lần nào, dùng nó làm vũ khí rất tốt, nhưng cái của nợ này quá dài, giấu trong người sao được. Cuối cùng Lục Lục bưng cái máy pha chế về cà phê ra đến bàn trà. Cô cố tình để nó rất gần mình. Cô dự định sẽ vừa pha cà phê vừa tán chuyện với Quốc Thêm Trúc. Nếu Thêm Trúc bất chợt chồm vào cô thì cô sẽ lập tức bê cái máy pha cà phê lên đập vào đầu cô ta. Quốc Thêm Trúc nhìn cái máy pha cà phê màu nâu sẫm nói, nó rất nặng nhỉ. Lục Lục nhạy cảm né tránh ánh mắt của cô ta và nói, trông có vẻ nặng, thực ra lại rất nhẹ. Đúng thế, cái máy pha cà phê to xác nhưng thật sự rất nhẹ. Lục Lục nói xong lại thấy hối hận. Lẽ ra mình không nên tiết lộ sự thật này mới phải. Khúc Thêm Trúc nhìn vào đáy mắt của Lục Lục rồi cười nói, cô không quen thức đêm, mắt đỏ lên rồi kìa. Thế à? Ừ. Lúc này là 1:37 sáng, còn 4 phút nữa thì chuyện sẽ xảy ra. Khúc Thêm Trúc, hay là ta đi ngủ đi, đừng cứ nói chuyện một tí nữa. Này, tôi đến nhà cô không sợ nữa phải không? Đúng thế, tôi dương khí nặng nề nên không sợ yêu ma và càng không sợ yêu dâu. Khúc Thêm Trúc nói câu tiếp theo khiến Lục Lục cảm thấy như bị điện giật. Khúc Thêm Trúc nói tiếp, thực ra trên thế giới này không có gì đáng sợ ngoài chữa bệnh tâm thần. Lục Lục ngẩng đầu lên thật nhanh nhìn Khúc Thêm Trúc. Cô ta thật nghiêm chỉnh và hỏi Lục Lục, tôi nói không đúng hay sao? Ma quỷ thì có gì mà đáng sợ? Chúng chuyên nấp ở chỗ tối, trốn tránh con người, cớ gì phải sợ? Người ta vẫn có câu, mềm sợ thằng cứng, cứng sợ thằng ngang, ngang sợ thằng liều, liều sợ thằng điên. Lục Lục dường như không thở được nữa, cô như hóa dại nhìn Khúc Thêm Trúc. Khúc Thêm Trúc tiếp tục, tất nhiên những ai mắc bệnh tâm thần thì lại càng khiếp, vì họ hoàn toàn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy. Ôi chao, tôi không dám nghĩ ngợi nữa. Lúc này là 1:40 sáng, còn vài phút nữa. Đầu óc của Lục Lục gần như tê liệt, không hiểu sao cô bỗng nhớ đến tấm ảnh cưới ma. Tuy không có mối liên hệ logic nào, nhưng Lục Lục lại ngờ rằng vụ Khúc Thêm Trúc và Triệu Tĩnh mất tích có quan hệ đến tấm ảnh ấy. Thế rồi cô nảy ra một ý nghĩ khiến cô phải hối hận đến chết, thử thăm dò cô ta ấy xem. Lục Lục bất chợt hỏi, Thêm Trúc đã nhìn thấy tấm ảnh cưới ma chưa? Khúc Thêm Trúc bỗng run rẩy, cô nói gì? Tấm ảnh cưới ma? Sắc mặt của Khúc Thêm Trúc dần trở nên rắn đanh, cô nhìn chằm chằm Lục Lục, người run lên bần bật dữ dội hẳn hơn là lúc nãy. Hình như là toàn thân có thể tan ra bất cứ lúc nào. Lục Lục hoảng hốt quên hẳn cái máy pha cà phê, cô định lùi lại nhưng đôi chân cô lại không chịu nhúc nhích. Thêm Trúc. Thêm Trúc nhìn xoáy vào cô, tiếp tục run bắn. Này, cô có uống cà phê không? Lục Lục định chuyển sang đề tài khác. Dường như Khúc Thêm Trúc không nghe thấy gì, thân thể cô như là bị một sức mạnh nào đó có thể khống chế hoàn toàn, không phải chính mình nữa. Lục Lục run rẩy đứng lên định chạy ra ngoài cửa.